Đệ nhất danh sách, chương 361, có nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách sau khi chiến đấu xây dựng lại là một kiện vô cùng thống khổ sự tình, bởi vì nó có nghĩa là ngươi muốn trước tiên đem phế tích thanh lý, sau đó tài năng một lần nữa che tân kiến trúc, muốn trước kinh lịch thống khổ tài năng đạt được tân sinh. Nhầm tiểu túc dẫn đầu sẽ chết đi đồng bạn an táng, nguyên bản hắn muốn cho những người này nhất khắc bia, có thể về sau hắn phát hiện bầy thổ phỉ này có chút thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Nếu như không có nhâm tiểu túc xây dựng tụ cư quần thể, e rằng sau khi những người này chết sẽ bị người quên lãng. Hắn từ thu nạp trong không gian lấy ra một cái vở cùng một cây viết, nhâm tiểu túc đưa cho Dương Tiểu Cận thì nói. Đăng ký một chút người sống A, này chính là chúng ta về sau danh sách. Một chi quân chính quy trước hết nhất có nên là như vậy danh sách, nó có nghĩa là mỗi người cũng sẽ bị ghi lại hạ xuống, cũng có nghĩa là trên danh sách này mỗi người cũng bị tán thành. Bất quá khi Dương Tiểu Cận bắt đầu ghi chép thời điểm nàng liền có chút đau đầu, những cái này thổ phỉ lại không cho nàng nhớ vốn tên là, mà là để cho nhớ ngoại hiệu con chuột con quả, hố đất trứng thối. Nghe xong liền không phải cái gì người đứng đắn a, Dương Tiểu Cận kiên nhẫn nói. Cái này danh sách là muốn nhớ vốn tên là, hơn nữa các ngươi ngoại hiệu này. Kim Lam vui tươi hớn hở cười nói. Đại tẩu ngươi liền cho bọn họ nhớ ngoại hiệu A, ngươi điểm danh thời điểm nếu hô bọn họ vốn tên là chính bọn họ cũng không nhất định có thể phản ứng kịp, tất cả mọi người là thổ phỉ nha, thổ phỉ chính là kêu ngoại hiệu nha. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ cười nói, đi, nhưng mà đúng lúc này, phụ trách dẫn đội xử lý phế tích Hứa Kim Nguyên, bỗng nhiên đi tới nói với Nhâm Tiểu Túc. Đại ca, phế tích phía dưới phát hiện một cái đồ vật. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Kim Nguyên trong tay đồ vật lại một cái vệ tinh điện thoại. Mắt thấy này vệ tinh điện thoại cũng đã nát, hắn hiếu kỳ hỏi Hứa Kim Nguyên. Đây là ở đâu tìm được quảng cáo? Chính là tại chúng ta này tòa gạch phòng phế tích phía dưới, giấu ở giường chiếu phía dưới. Hứa Kim Nguyên nói, một cái trong phòng cửa hàng có 20 người, ta hồi suy nghĩ một chút, kia cái giường phố là một cái tên là Lão Xảo Quyệt thổ phỉ ngủ. Này Lão Xảo Quyệt người đâu? Nhâm Tiểu Túc nói, đem hắn gọi tới hỏi. Hắn đã chết, Hứa Kim Nguyên nói, cho nên ta mới vụng trộm tới hỏi đại ca ngài, thế nào? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, vệ tinh điện thoại cái đồ chơi này khẳng định không phải là thổ phỉ có thể có, này vệ tinh điện thoại chủ nhân tất nhiên là thông qua nó cùng ngoại giới tập đoàn liên hệ báo cáo tin tức. Chỉ là không biết này vệ tinh điện thoại liên hệ chính là nhà ai tập đoàn? Khánh thị, còn là Tông thị, đều có khả năng, này hai nhà tập đoàn đối với Hà Cốc địa khu đều ngấp nghé đã lâu, không chừng sắp xếp bao nhiêu tuyến nhân. Trước không muốn lộ ra, vạn nhất không phải là Lão Xảo Quyệt huynh đệ, việc này truyền đi liền hư mất sau khi hắn chết danh tiếng. Nhâm Tiểu Túc nói, này vệ tinh điện thoại cũng có thể là của người khác. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thậm chí hoài nghi điện thoại này là Hứa Kim Nguyên, hắn tại 88 hàng rào xem qua một quyển thám tử trong rằng, hung sát án người chứng kiến, phát hiện người, 40. Nhiều chính là hung phạm, bất quá Nhâm Tiểu Túc không âm thanh trương, để cho Hứa Kim Nguyên tiếp tục đi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Cận đi tới hỏi, làm sao vậy, nơi này sợ là không thể ngây người. Nhâm Tiểu Túc nói, đều chúng ta trở về tiếp Nhan Lục Nguyên bọn họ, liền hướng tây bắc hướng đi một chút, tìm đến một cái ẩn nấp điểm địa phương một lần nữa an gia, tình huống nơi này sợ là đã bị tiết lộ ra, nếu là Khánh thị khá tốt, nhưng nếu Tông thị từng ở trong này xếp vào qua quân cờ kia, Tông thị quân đội cuốn tới thời điểm chúng ta có thể ngăn cản không nổi. Dương Tiểu Cận chấp nhận cái nhìn, nàng cũng không cảm thấy Nhâm Tiểu Túc chú ý cẩn thận một chút có cái gì sai. Tông thị đánh thổ phỉ sở dĩ đau đầu, là vì thổ phỉ bốn phía chạy trốn, nếu như bọn họ ở trong này định cư kia Tông thị đối với bọn họ vẫn phi thường dễ dàng, cho nên Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ muốn vào sơn một lần nữa tìm một cái tân an cư điểm. Vào lúc ban đêm thời điểm Kim Lam đi tìm Nhâm Tiểu Túc, kết quả đi đến trước mặt chợt nghe đến Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận thấp giọng nói. Phương Bắc nạn trộm cướp hại chúng ta đã chết huynh đệ, ta bên này đã liên hệ rồi Lão Hứa, cuối tuần hắn muốn dẫn đội đi tới đây, đến lúc đó chúng ta một chỗ thanh toán Phương Bắc thổ phỉ. Kim Lam là một miệng rộng, hắn biết việc này, cơ bản chẳng khác nào tất cả khu quần cư tất cả mọi người biết. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Kim Lam, người tìm ta chuyện gì? Ngao ngao, ngốc trệ Kim Lam phục hồi tinh thần lại, các huynh đệ muốn hỏi ngài, ta cầm muốn hỏi sự tình đem quên đi, vậy ngươi trở về nghĩ kỹ lại đến. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, đều Kim Lam sau khi trở về ngày mai Hứa Hiền sở hội dẫn đội tới tin tức liền truyền ra. Bọn thổ phỉ nghe xong tất cả đều ngây ngần cả người, tất cả mọi người ồn ào lấy thảo luận, nói Hứa ra mang đến nhất định là 178 hàng rào người, bọn họ những cái này thổ phỉ ngày mai nhất định phải hào hào biểu hiện, không thể cho đại ca Nhâm Tiểu Túc mất mặt. tài xây dựng lại rất bình thản, không có người luôn là sa vào tại bi thương cùng trong thống khổ, thời gian còn muốn tiếp tục. Kim Lam đám người làm việc so với trước kia càng thêm tò mò, tất cả mọi người còn băn khoăn những motorcycle đó nha. Ngay tại 3 ngày sau đó, nửa đêm lăng thần, đều tất cả mọi người ngủ thời điểm, lại có một người ảnh lặng lẽ lấy ra khu quần cư. Khu quần cư trong cũng không an tĩnh, bọn thổ phỉ tiếng lẩm bẩm liên tiếp. Người này sắp sửa rời đi khu quần cư thời điểm, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua khu quần cư, ánh mắt dường như có chút lưu luyến, nhưng hắn vùng vẫy 1 phút đồng hồ sau còn là tiếp tục hướng bắc chạy tới, hắn muốn ly khai nơi này bắc thượng. Nhưng mà trả lại không có chạy 2 bước, bóng người này liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cười mỉm ngồi ở một chỗ bóng mờ trong nhìn xem hắn. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, thì ra là ngươi a, ngươi ngoại hiệu kêu cái gì kia mà con chuột. Cái kia kêu con chuột thổ phỉ đương trường liền quỳ xuống. Ta cũng là bị bất đắc dĩ a, ngươi là ai ra người? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, con chuột nhỏ giọng nói. Nguyên bản tại phương Bắc Định Viễn Sơn thổ phỉ trong ổ, là Định Viễn Sơn Sơn trại thủ lĩnh để cho tới Đạt Bản Sơn, về sau liền theo Đạt Bản Sơn thổ phỉ tới chỗ này, bất quá hắn sau lưng vẫn là có người khác. Người ngược lại là rất trung thực, gì đều nói rõ. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, con chuột có phần sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không muốn đi, chỉ là cho dù ta lưu lại, về sau Định Viễn Sơn người cầm ta là nội gian tin tức truyền tới ta cũng sống không nổi. Đây là nội gian xấu hổ chỗ, sai lầm bắt đầu, dẫn đến sai lầm chấm dứt, những ngày này con chuột cũng động tâm, muốn ở chỗ này hảo hảo sinh sống, có thể hắn có thể lưu lại sao? Đến lúc đó e rằng hai bên đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Vật kia là của ngươi, Nhâm Tiểu Túc hỏi, nhưng hắn không có nói vật gì. Ngươi mang theo cái kia làm gì vậy? Con chuột nói, vậy vệ tinh điện thoại là trước kia thủ lĩnh phát dùng để truyền đi tin tức. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, cái này đối mặt. Có thể chính mình nên xử trí như thế nào con chuột? Thả hắn đi, Nhâm Tiểu Túc không có hảo tâm như vậy. Nhưng nghĩ tới những thứ này ngày qua ở chung thời gian, Nhâm Tiểu Túc lại có điểm phiền muộn. Nhâm Tiểu Túc nhẹ giọng nói ra, nếu ngươi không đi, không phản bội, ngày sau sự tình phát ta khả năng cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Hứa Kim Nguyên trước kia cũng là đảm đương nội gian, nhưng hắn làm ra lựa chọn chính xác. Con chuột kiếp sau sẽ cùng nhau đương thổ phỉ a, ở kiếp này không được. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.